Chương 94, Senjuto Bijama phẫn nộ. Sato Zaosuke đang bắt thu hoạch Senjutsu Na sau khi, liền dẫn hắn trở về căn cứ. Thế nhưng lần này bắt lấy QNZ gây nên sóng lớn mênh mông, bởi vì Sato Zaosuke đánh vào thấp cốt lâm vẫn có thể lông tóc không tổn hại đi ra, điều này làm cho MOUN tờ Mỹ bổ cụ càng thêm kiên kỵ. Mà ở MOUN tờ Mỹ bổ cụ tu luyện tiên pháp gì dì dạ cái kia thì càng thêm lo lắng. Lấy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cùng sẻn du bộ tộc cân đoán, hắn biết rõ một khi xù nạ rơi vào đến xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong tay cái kia tuyệt đối là muốn chịu khổ. Làm ổ rồ xì mà đem xù nạ bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bắt lấy tin tức nói cho sẻn du hạt hì dạ mạ sau khi, hạt hì dạ mạ lần này mới thay đổi sắc mặt. Nguyên bản còn đang xoắn suýt hòa bình con đường sẻn du hạt hì dạ mạ, ở xù nạ bị tóm tình huống. Nghiễm nhiên lựa chọn điên cuồng tìm kiếm xạ tổ dạy ổ sủ kẻ căn cứ, hắn nhất định phải cứu ra Tsuna, dù sao Tsuna từ nhỏ đã bị sẻn dù hạt hì ra mạ làm hư, hạt hì ra mạ đối với Tsuna cháu gái này yêu, chuyện này quả là chỉ là có chút khuyết đại mức độ. Mặc kệ như thế nào, trước tiên đem tiểu cương cứu ra lại nói, nếu như trong tay dạy ổ sủ kẻ, ta sợ nàng gặp ăn rất nhiều vị đắng. Senju Hashirama vẫn luôn rõ ràng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đối với oán khí của hắn nặng bao nhiêu, đối với Senju bộ tộc có bao nhiêu hận. Mà thôi xú nạ con bé kia tính tình quật cường, Senju Hashirama thật sự sợ xạ tổ dạy ổ sủ kẻ xe lam mở kho hắn. Đại ca, chúng ta hiện tại nhất định phải từ đàn rổ trong tay đoạt lại quyền lực, nếu không thì, chúng ta đang tìm kiếm tiểu cương nhân thủ phương diện, thực sự là quá ít. Senju Tobirama đối với đạn rổ đánh cắp cổ nổ hạ quyền lực sự tình vẫn luôn là canh cánh trong lòng, hắn bức thiết muốn cầm lại thuộc về bọn họ Senju nhất hệ hổ cả vị trí. Tuy rằng đạn rổ đã từng là hắn đệ tử, thế nhưng ở hắn lựa chọn xả tổ dạy ổ sủ kẻ lúc cũng đã quyết định bọn họ sẽ là kẻ địch thân. Hashirama gật gật đầu, hắn biết muốn một lần nữa bình định cái này sắp bởi vì xả tổ dạy ổ sủ kẻ mà đến thời loạn lạc, cần vận dụng vũ lực. Thiết quốc quanh năm bao phủ ở gió tuyết bên trong, ở toàn bộ nhận giới trên thực tế là thuộc về nước trung lập nhà. Có điều lần này, bọn họ tựa hồ QNZ tham dự đến ứng đối xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong chiến đấu. Dù sao cái kia tràn ngập giết chóc dã tâm nam nhân, nhưng là dự định thống nhất sở hữu quốc gia, không chỉ có riêng là năm đại quốc mà thôi. Tuy rằng thiết quốc ở mấy lần nhận giới đại chiến bên trong vẫn luôn là duy trì trung lập thái độ, nhưng đó là bởi vì bọn họ không có tranh bá ý nghĩ. Thêm vào bọn họ là võ sĩ, đối với nỉ dạ thế giới QNZ không có hứng thú quá lớn. Thế nhưng lần này xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cho bọn họ QNZ mang đến nguy cơ, khiến cho bọn họ không thể không cùng các nỉ dạ liên thủ. Có điều năm đại quốc đối mặt không chỉ là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, còn có cái kia khủng bố tổ chức, Akatsuki. Mặc dù mọi người đang nhằm vào xạ tổ dạy ổ sủ kẻ phương diện này là như thế, thế nhưng là vẫn có to lớn không giống. Bởi vì ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ám chỉ dưới, xạ sổ gì đem ạ cắt sủ kỳ tổ chức kế hoạch cho tiết lộ không còn một ngống. Tất cả mọi người đều biết ạ cắt sủ kỳ tổ chức QNZ muốn thu thập vĩ thú, phục sinh gì bị cuối cùng thi hành kế hoạch của bọn họ, nhất thống nhận giới. Kết quả cũng là dẫn đến nhận giới sắp sửa đối mặt hai dã tâm lớn bừng bừng tập đoàn, ạ cắt sủ kỳ tổ chức cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, hai người này đều muốn nhất thống nhận giới thế lực. Thế nhưng đồng dạng, Sato dạy ổ sủ kẻ cho bọn họ tạo thành uy hiếp QNZ là to lớn nhất, bởi vì ở năm đại quốc trong mắt, Akatsuki tổ chức đã là bị Sato dạy ổ sủ kẻ cho đánh bán tàn phế, đang đe dọa trình độ trên, đã sớm không sánh được Sato dạy ổ sủ kẻ cái kia có thể diệt thôn quái vật. Nhìn Vân Nhẫn cùng cổ nổ hạ lì hệ nờ biết rồi, muốn thật thảm có bao nhiêu thảm, liền được xưng ra cả tay phải đà gì tiểu đội đều bị Sato dạy ổ sủ kẻ giết chết. Có người nói Vân Nhận ở cái kia cơn hạo kiếp bên trong, tổn thất vượt qua nửa cái thôn tinh anh ní dạ, vì các quốc gia an toàn, hầu như toàn bộ nhận giới đều liên thủ lại, mặc dù là ngũ ảnh đàm phán, thế nhưng rất nhiều tiểu nhận thôn QNZ phái bảng thính đại biểu. Đàn rồ đại nhân, thiết quốc sắp đến đàn rồ bên cạnh một tên hộ vệ nói. Ân, tiếp tục đi thôi. Đàn rồ bước đi hướng phía trước đi đến, lần này hắn nhưng là tương đương kích động. Bởi vì hắn sắp sửa lấy đệ ngũ thân phận của cả, tham gia hội nghị này vì tham gia ngũ ảnh đại hội, bọn họ liền vẫn chưa từng dừng lại cả đêm đều ở chạy đi, vì là chính là có thể rất nhanh điểm đến. Chỉ có điều ta nên làm sao mới có thể lấy đến sự tin tưởng của bọn họ đây? Nếu như bọn họ liên thủ lời nói, ta nên làm gì? Đản Dỗ vừa đi vừa thấp giọng nói, ở Cô Nổ Hạ tan vỡ kế hoạch sau khi bọn họ ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ phong tung dưới, lúc này mới tránh được một kiếp. Thậm chí bọn họ Cô Nổ Hạ đến hiện tại đều vẫn là cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ duy trì liên hệ, điều này làm cho Đản Dỗ có chút đau đầu. Bởi vì còn lại bôn nở cái cả có thể sẽ hoài nghi hắn Cổ Nổ Hạ động cơ cùng dụng ý, thậm chí có thể đề phòng cùng vây công hắn, thậm chí tứ đại thôn trước tiên liên tử chỉa Cổ Nổ Hạ vừa nghĩ tới loại khả năng này, trong lòng hắn liền một trận buồn bực, hắn thật vất vả được hổ cả vị trí, cũng không thể liền như vậy đem Cổ Nổ Hạ cho hủy hoại trong một ngày. Vì lẽ đó hắn nhất định phải nghĩ biện pháp, thực sự không được liền lợi dụng biệt thiên thần âm dương có tòa mà sủ ca mì. Thao túng còn lại nhận thôn thủ lĩnh, mới vừa đi tới con đường trung ương, hắn dừng bước, ánh mắt nghiêm nghị hướng phía trước nhìn tới, chỉ thấy hai người liền chạm ở tại bọn hắn sắp thông qua đạo giữa lộ, hai tay khoanh vây quanh nhìn hắn. Đàn rồ, chúng ta lại gặp mặt. Nhìn ngươi tới, đàn rồ trên mặt hoảng hốt, đạo, đệ nhị đại nhân nọ rồ si mà nhận giới rất lớn, nhưng cu nở dê rất nhỏ. Đàn rồ biết đệ nhất cùng đệ nhị bị họ rồ xì mà lại một lần cho gọi ra đến sự tình, thế nhưng hắn không nghĩ tới, họ rồ xì mà cùng đệ nhị lại dự định ở đây phục kích hắn sao. Đàn rồ, là ngươi tự sát, vẫn là ta động thủ giết ngươi? Tổ bị ra mà khẽ cười một tiếng nói, kẻ phản bội, đều là muốn trả giá thật lớn. Kẻ phản bội sao? Đàn rồ híp mắt lại nói, đệ nhị đại nhân, lúc trước ở Cổ Nổ Hạ liền ngài đều không phải là đối thủ của xạ tổ dạy ổ sủ kẻ. Nếu như ta không mang theo Cổ Nổ Hạ ní ra đầu hàng lời nói, ngài cảm thấy lấy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tính cách, sẽ bỏ qua cho làng lá sao? E sợ vào lúc này Cổ Nổ Hạ đã sớm là trở thành cho tàn, chứ này cũng không phải ngươi hướng về hắn đầu hàng lý do. Tên khốn kia đang chết, hắn nhưng là Cổ Nổ Hạ kẻ địch. Senju Tô bị ra mạ cả giận nói, ngươi hướng về hắn đầu hàng, như vậy ngày hôm nay ngươi nhất định phải chết. Lại còn vọng muốn trở thành hổ cả, người không xứng cảm nhận được sẻn rủ tô bị ra mà sát ý. Đàn rồ biết trận chiến này là miễn không được, chẳng muốn phí lời, thuận lợi đem gậy ném qua một bên, liền mở xỉ cái mở hắn cái kia cánh tay phải thương bao phủ băng vải. Tọ dùn, phong, hai người các ngươi vì ta tranh thủ thời gian. Hắn trầm giọng đối với mình hai tên hộ vệ nói. Sẻn rủ tô bị ra mà khỏe miệng vì dương lên đạo. Xem ra ngươi là không dự định ngoan ngoãn đi vào khuôn phép, chỉ bằng mượn hai người bọn họ, ngươi cảm thấy có thể ngăn được ta huế thổ chuyển sinh âm dương ẻ đỏ kẹn sự thân thế có đỉnh cao thực lực sẻn rủ tô bị dạ mạ, treo chọc lên ạp dẻm tỏ dùn cùng dạ mạ nạ cả phủ quả thực là không muốn quá dễ dàng. Không mấy lần làm tinh anh thượng nhận áp dẻm tỏ dùn cùng dạ mạ nạ cả phụ liền bị sẻn rủ tổ bị dạ mạ lợi dụng phi lôi thần cùng hắc ám hành chi thuật âm dương cổ củ ản chi ổn no rụt cho lau cái cổ. Mà sẻn rủ tổ bị dạ mạ trả giá vẹn vẹn là tiêu hao một chu tờ trả cờ dạ cùng thể lực. Thế nhưng ở huế thổ chuyển sinh âm dương ẻ đỏ kẹn sẽ hình thức dưới, trả cờ dạ là vô hạn, đang giải quyết đi tỏ dùn cùng dạ mạ nạ cả phủ sau khi. Sẻn rủ tô bị dạ mạ lạnh lẽo nhìn kỹ đang rổ, lạnh như băng nói, ta bảo đảm, ngươi sẽ chết tương đương thê lương. Đàn rổ lúc này đã xem cánh tay phải băng vải mở ra, cười lạnh nói, đệ nhị đại nhân, ngài đừng nha quá khinh thường ta. Làm sẻn rủ tô bị dạ mạ nhìn thấy đàn rổ cánh tay phải sau khi, không khỏi sắc mặt thay đổi, chỉ thấy đàn rổ cánh tay phải bên trên lại tràn ngập tam câu ngọc xạ gì gẳng. Lít nha lít nhít lại thấy đến ánh mặt trời sau lại còn có chút con mắt đang chuyển động, xem ra là thật sự có chút buồn nôn cùng đáng sợ. Senju Tô bị dạ mạ con ngươi hơi co súc, không cách nào ức chế phẫn nộ vẻ mặt xuất hiện, bao ngươi lại cấy ghép nhiều như vậy ủ trí hạ bộ tộc con mắt, ngươi người này, e sợ ủ trí hạ bộ tộc phản thôn, cun ở dê là ngươi tự tay bày ra chứ? Tuy rằng ta chán ghét ủ trí hạ cái kia tà ác huyết mạch, thế nhưng ta vẫn không có giết bọn họ. Có thể ngươi cùng xạ rủ tổ bị hai tên khốn kiếp này, còn đúng là tội đáng muôn chết. Đản Dỗ cười gằn, nói cái gì đường hoàng lời nói, lúc trước chính ngươi không cu nở dê đem xạ tổ. Dại ồ sủ kẻ bộ hạ giết sạch sành xanh sao? Ta cùng xạ rủ tổ bị còn chưa đều là theo ngươi học, mọi người đều là đao phủ thủ, lại có ai so với ai khác sạch sẽ? Trang hạ người lương thiện gì đại gia không đều là đánh giữ gìn Cổ Nổ Hạ hòa bình cơ hiệu. Ngươi cho rằng ngươi sẻn rủ tổ bị giả mạ chính là người tốt sao? Đản Dỗ bóng người nhanh chóng hướng sẻn rủ tổ bị giả mạ vào tới, tay phải nắm tay ma nhờ mẹ đánh hướng về sẻn rủ tổ bị giả mạ đầu. Ầm song quyền đối lập, đàn rồ cùng sẻn rủ tổ bị giả mạ liền như vậy giao chiến lên, mà sẻn rủ tổ bị giả mạ có chút giật mình, bởi vì hắn phát hiện đàn rồ trên người, tựa hồ không chỉ là có xạ gìn gắng. Đây là đại ca một độn tế bào sẻn rủ tổ bị giả mạ nghi hoặc một tiếng. Còn chưa chờ hắn nghi do ra nở dê, chỉ thấy đàn rồ lại thật sự tác dụng một độn ni rút, tuy rằng không thế nào địa, thế nhưng hắn xác xác thực thực sử dụng ra. Ngươi lại còn cấy ghép đại ca tế bào sẻn rủ tổ bị giả mạ thấy cảnh này triệt để bạo phát, bọn họ lại đem đại ca hắn thi thể đào móc ra nghiên à triệu cứu tên xuất sinh này, liền hồ cả thân thể cũng dám phá hoại à mang theo phẫn nộ. Sẻn rủ tổ bị giả mạ sức mạnh lớn lên, đàn rồ phịch một tiếng bị sẻn rủ tổ bị giả mạ trực tiếp một quyền đánh nổ, xương máu trên không trung mê man, thế nhưng rất nhanh đàn rồ bóng người liền biến mất không còn tăm hơi hắn. Rất nhanh sau lưng sẻn rủ tổ bị giả mạ xuất hiện đàn rồ bóng người, trên tay của hắn mang theo bát quái phong ấn thuật. Đây là cái gì sẻn rủ tổ bị giả mạ rất nhanh sẽ muốn đến trong này có gì đó quái lạ, đặc biệt là hắn chú ý tới đàn rồ trên cánh tay xạ dìn gẳng đóng một con. Bát quái phong ấn đàn rồ hai tay nhanh chóng kết ấn, muốn hướng về sẻn rủ tổ bị giả mạ công kích, đối phó huế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ tèn sợi tổ bị giả mạ, dùng ni rút thể thuật đều không có tác dụng quá lớn. Dùng phong ấn thuật là chân thật nhất. Nhưng mà rất nhanh tổ bị giả mạ liền lợi dụng phi lôi thần thuật âm dương hỉ dị xỉn ở tránh thoát một kiếp đồng thời lại giết chết đàn rồ một lần. Ở tình cảnh quái quỷ lần thứ hai phát sinh, bị xuyên thấu đàn rồ quỷ dị biến mất, bóng người xuất hiện ở cách đó không xa, hắn lại tránh thoát sẻn rủ tổ bị giả mạ sát chiêu. Sẻn rủ tổ bị giả mạ cao mày, là ủ chỉ hạ bộ tộc ý giả là sao bởi vì hắn chú ý tới con mắt khép kín hai con. Kịch liệt mà tàn khốc chiến đấu ở đàn rồ không ngừng bị sẻn rủ tổ bị giả mạ giết chết mà kết thúc, cực kỳ giống một phương diện đánh đập, đàn rồ lúc này mới phát hiện hắn cùng sẻn rủ tổ bị giả mạ có bao nhiêu chênh lệch. Đáng tiếc, khi hắn phát hiện thời điểm, hắn đã trả giá cái giá bằng cả mạng sống.